Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 411, Hạ Gia Tổ Tiên. Hạ Ngọ Sơn nhìn thấy Long Trần Vũ trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Cái này lúc trước Dần Hổ liều mạng bảo vệ đến thiếu niên tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Liền trưởng thành đến nước này. Bất diệt cảnh nhất trọng tại cái này trong vũ trụ đã coi như là cường giả. Riêng là cái này một tên bất diệt cảnh nhất trọng vẫn là trải qua thần minh thí luyện tinh anh. Điểm này càng khó hơn. Ngọ Sơn tiền bối, Long Trần Vũ chỉ hướng Hạc Ngọ Sơn thi lễ. Bất tử thần Sơn ấn ký. Hạc Ngọ Sơn nhìn thấy Long Trần Vũ trên thân cái kia một kiện chiến giáp ấn. Ký sắc mặt đột biến. Cái gì bất tử thần Sơn? Ngọ Sơn ngươi không có nhìn lầm. Hạ Ngọ Sơn bên người cái kia mấy cái tôn thần minh sắc mặt đại biến. Hạ gia làm Diệu Nhật đại đệ nhất thế giới thế gia. Từng sinh ra mấy chục vị thần minh. Trong bọn họ đại bộ phận đều từng tiến vào thần giới. Tại thần giới xông xáo qua. Nhưng là thần giới quá mức rộng lớn. Dù là bất tử thần Sơn uy danh hiển hách. Nhưng là hạ gia rất nhiều thần minh bên trong cũng cực ít có người có thể tận mắt nhìn đến bất tử. Thần Sơn đệ tử, ta tại địa ngục đại thế giới bên trong gặp qua dạng này ấn ký. Cái kia một tên cường giả thì là đến từ bất tử thần Sơn ngoại vi. Theo như hắn nói bất tử thần Sơn thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc. Nếu không có đạt tới thần minh cảnh giới là không thể đạp vào bất tử thần Sơn. Hạ Ngọ Sơn một mặt, ngưng trọng nói ra, hạ gia tuy nói là Diệu Nhật đại thế giới bá chủ. Nhưng là so với thần giới bên trong thế lực này vẫn là kém xa. Thậm chí ngay cả thượng vị thần minh đều chưa từng sinh ra. Vốn là còn một hy vọng hạ Dần Hồ. Chỉ tiếc tại bên ngoài vẫn lạc. Bây giờ hạ gia mạnh nhất thần minh cũng chẳng qua là trung vị thần minh a. Cái này tại một phương đại thế giới bên trong đã coi như là thực lực kinh khủng. Nhưng là tại chúng thần tụ tập thần giới bên trong vẫn là không đáng chú ý. Bất tử thần Sơn tại thần giới bên trong cực kỳ danh vọng. Dưới trướng cường giả như mây. Liền xem như Diệu Nhật hạ gia đối mặt dạng này quái vật khổng lồ đều muốn thấp chính mình cao ngạo. Đầu lâu, người bái bất tử thần tôn làm thầy. Hạ Ngọ Sơn kinh ngạc nhìn lấy Long Trần Vũ. Long Trần Vũ cười gật gật đầu. Ngay tại mấy ngày trước, sư tôn chính thức thu ta làm đồ đệ. Để cho ta tại bên ngoài lịch luyện cho đến tu luyện tới thần minh cảnh giới lại trở về bất tử. Thần Sơn, tê, hạ ra rất nhiều thần minh đều không nhịn được hít một hơi lánh khí. Ai có thể nghĩ tới tại mấy năm trước đó còn vẻn vẹn một cái nghịch thiên cảnh tiểu bối. Trong nháy mắt thì biến thành thần giới bất tử thần tôn đệ tử. Cái này khoảng cách thật sự là có chút kinh người. Cái kia một ngọn núi lửa bên trong cuối cùng là trấn áp cái gì? Vì sao lại để cho các ngươi đều kiêng kỵ như vậy? Long Trần Vũ là thẳng vào chủ đề. Lần này hắn sở dĩ hội đầu tiên vào Diệu Nhật đại thế giới chính là chuẩn bị đem chuyện này giải quyết về sau lập tức trở về Huyền Hoàng đại thế giới. Đây hết thảy đều nói rất dài dòng, một mực muốn ngược dòng tìm hiểu đến hạ gia thành lập sơ kỳ. Một tôn thần minh thở dài một hơi, một chút hạ gia tộc lão cũng có chút hiếu kỳ. Cái kia một ngọn núi lửa bên trong trấn áp sinh linh liền bọn họ đều cũng chưa từng thấy tận mắt. Chỉ là từ nơi này chút tộc lão xuất sinh trước đó cái kia một đầu sinh linh liền đã bị trấn áp tại. Cái kia một đầu trên núi lửa, chỉ sợ cũng chỉ có hạ gia lúc đầu mấy cái tôn thần minh mới có thể biết bên trong bí ẩn. Năm đó hạ gia tổ tiên buông xuống tại đây Diệu Nhật đại thế giới thời điểm tại đây một giới bên. Trong cũng không phải cái gì danh môn vọng tộc, toàn bộ hạ gia thậm chí đều gần như diệt vong ở mép. Một tôn thần minh thở dài một hơi, năm đó bọn họ cũng chỉ là thiếu niên thôi. Hiện đang hồi tưởng lại khi đó hạ gia thảm trạng để bọn hắn thổn thức không thôi. hạ trong nhà con cháu thiếu niên cũng đều giật mình nhìn lấy cái kia mấy cái tôn cao cao tại thượng. Thần minh, nếu là những lời này không phải từ nhà mình mấy cái tôn thần minh miệng bên trong nói ra, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hiện tại xưng bá toàn bộ Diệu Nhật đại thế giới hạng gia lại còn hội có bi thảm như vậy quá khứ. Nhưng là đây hết thảy đều xuất hiện chuyển cơ. Ngay tại ngày đó, một cái hỏa cầu xuyên phá giới bích, rơi xuống tại hạ gia phụ cận. Khác một tôn thần minh nói bổ sung, không cần những thứ này thần minh nói. Long Trần Vũ cũng biết cái kia một cái hỏa cầu rơi xuống địa điểm thì là tòa nào núi lửa. Lúc trước tổ tiên liều chết tới gần cái kia một ngọn núi lửa. Nhưng tổ tiên lại bị ngọn lửa quấn thân, hấp hối, tuy nhiên đi qua trong tộc cường giả cứu chữa bảo trụ một cái mạng. Nhưng là thân thể gần như sụp đổ, ngay tại chúng ta đều cho rằng tổ tiên hẳn phải chết thời điểm. Tổ tiên trên thân thế mà là toát ra 12 đạo quang hoa. Cái này 12 đạo quang hoa che đậy toàn bộ bầu trời. Biến ảo thành thập nhị đầu dị thú chui vào tộc người trong thân thể. Long Trần Vũ không nhịn được, nhìn hạ gia các vị con cháu liếc một chút. Cái kia thập nhị đầu dị thú chỉ sợ sẽ là bọn họ phía sau cái kia một vầng mặt trời chói lóa bên trong dựng dục ra kiếp sau vật đi. Chỉ tiếc, tổ tiên bị ngọn lửa kia ăn mòn về sau đã đánh mất thần trí. Tỉnh lại sau đó liền đại khai sát giới. Bị cái kia 12 đạo quang hoa phụ thân tổ tiên thực lực tăng nhiều, để cho chúng ta khó có thể chống đỡ. Cuối cùng bị chúng ta dẫn vào cái kia một ngọn núi lửa bên trong, lấy phong ấn tạm thời phong ấn chặt tổ tiên. Sự tình phía sau liền đã không tính là bí mật. Bởi vì ánh sáng kia hoa hạ nhà dần dần hình thành 12 đạo chủ mạch, cấu thành hạ gia hạch tâm. Theo hạ gia thực lực càng ngày càng mạnh, lịch đại cường giả không ngừng ra cố miệng núi lửa phong ấn. Tuy nhiên bị phong ấn tổ tiên nhiều lần bắn ngược, nhưng là dựa vào nhiều người bọn họ mỗi một lần đều muốn trấn áp xuống. Nhưng là cho dù là hạ gia mạnh nhất thần minh cũng vẻn vẹn kế thừa tổ tiên 12 đạo huyết mạch bên trong một đạo, mà lúc trước độc chiếm 12 đạo huyết mạch tổ tiên tu luyện tốc độ tự nhiên không phải bọn họ có thể so sánh. Hạ gia rất nhiều thần minh phát hiện bọn họ đã không cách nào ngăn chặn trong núi lửa tổ tiên. Tổ tiên đã cảm thấy có đột phá tới thượng vị thần minh dấu hiệu. Tổ tiên còn là trung vị thần minh liền để hạ gia rất nhiều thần minh thúc thủ vô sách. Nếu để cho tổ tiên tu luyện tới thượng vị thần minh cảnh giới, cái kia quả nhiên là muốn bọn họ mạng ra. Đến lúc đó chưa nói hạ gia hội lâm vào diệt tộc nguy cơ, chắc liền toàn bộ Diệu Nhật đại thế giới đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất tôn thượng vị thần minh đủ để trong nháy mắt hủy diệt Diệu Nhật đại thế giới. Hạ gia tổ tiên, Long Trần Vũ thở dài một hơi. Khó trách những thứ này hạ gia thần minh thà có thể lựa chọn loại này tốn thời gian phí sức phong ấn cũng không nguyện ý triệt để hủy diệt trong núi lửa cái kia một đầu sinh linh. Cái kia là hạ gia tổ tiên a, thậm chí để hạ gia có thể xưng bá Diệu Nhật đại thế giới can nguyên. Muốn ta làm thế nào? Cửu U Hàn khí có thể đối phó các ngươi tổ tiên sao? Long Trấn Vũ hỏi. Hạ gia mấy cái tôn thần minh nhìn nhau một cái, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt bọn họ liền mang theo Long Trần Vũ xuất hiện tại cái kia một ngọn núi lửa khẩu. Người cửu U Hàn khí chí âm chí hàn, cho dù là tại thần giới bên trong cũng rất khó tìm ra so người cửu U Hàn khí càng băng hàn đồ vật. Lấy người cửu U Hàn khí trấn áp lại tổ tiên thể nội hỏa độc, một tôn thần minh nói ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Long Trần Vũ giật mình. Hạ gia tổ tiên nhưng là bán thần cảnh a, lấy hắn thực lực làm sao có thể? Ta hạ gia mấy chục vị thần minh đều sẽ ra tay, đem thần lực quán chú đến trong cơ thể ngươi, lấy ngươi bất diệt cảnh nhất trọng tu vi, lại thêm thân thể ngươi không tầm thường, hẳn là có thể đầy đủ miễn cưỡng chịu đựng lấy chúng ta thần lực. Lấy thần lực thôi động cửu u hàn khí, uy lực tự nhiên tăng nhiều, hẳn là có thể đầy đủ trấn áp lại tổ tiên thể nội hỏa độc. Nhất Tôn Hạ Gia Thần Minh nói ra, kế hoạch này không thể bảo là không lớn mật a. Không nói cái kia Hạ Gia tổ tiên có thể hay không phát cuồng. Chỉ là mấy cái Tôn Thần Minh thần lực thì đầy đủ dọa người. Chỉ cần hơi ra một chút lầm lỗi thì sẽ trực tiếp đem Long Chấn Vũ thân thể no bảo. Thần lực nhưng khác biệt tại huyền khí a, là thần minh mới có thể có được lực lượng. Long Chấn Vũ mạnh hơn cũng chỉ là một bộ thân thể phàm thai. Lập tức tràn vào quá nhiều thần lực quá nguy hiểm. Các ngươi có nắm chắc không? Long Chấn Vũ sắc mặt trầm xuống. Có 3 phần nắm chắc. Hạ Gia Thần Minh cũng không muốn lừa gạt Long Chấn Vũ. Nói ra lời nói thật. Long Chấn Vũ mi đầu giãn ra. 3 phần nắm chắc thì đầy đủ. Nếu là cái này Hạ Gia Thần Minh che che lấp lấp lời nói. Long Chấn Vũ lập tức quay đầu liền đi. Hắn là thiếu hổ cung phụng không phải thiếu Hạ Gia. Như là Hạ Gia muốn để hắn đi chịu chết lời nói. Hắn căn bản là không biết cùng cái này Hạ Gia nhiều lời. Nhưng là Hạ Gia lại là ăn ngay nói thật. Đã như vậy Long Chấn Vũ không ngại cùng Hạ Gia thêm một cái. Hạ Gia Thần Minh nói tới 3 phần nắm chắc đó cũng là xây dựng ở bọn họ chỗ nhận biết Long Chấn Vũ. Trên thực lực, nhưng là Long Chấn Vũ thực lực đã xa không phải những thứ này Thần Minh có khả năng suy đoán. Nếu để cho Long Chấn Vũ chính mình đánh giá lời nói xác suất thành công còn muốn tại nguyên trước. Trên cơ sở tăng thêm tầng 3, cũng chính là 60% chắc chắn, đã là đáng giá thử một lần. Làm. Long Chấn Vũ đâm đầu thẳng vào trong núi lửa. Hạ Gia mấy cái Tôn Thần Minh sững sờ. Long Chấn Vũ đáp ứng cũng quá sảng khoái. Cái này hoàn toàn siêu nhiên bọn họ đoán trước. Oanh, oanh, liên tiếp mấy cái đạo thần quang xông vào trong núi lửa. Giống, dưới đáy cái kia một đầu ngủ say sinh linh lại một lần nữa bị đánh thức. Thân hình khổng lồ tại dung nham thế giới bên trong xuất hiện. Đến, cẩn thận, tổ tiên thực lực kinh người. Hạ Gia mấy cái Tôn Thần Minh sắc mặt đại biến, vội vàng dùng thần lực bảo vệ Long Chấn Vũ. Hoàng đạo thập nhị cung, thế nào lại là món này thần khí? Long Chấn Vũ nhìn đến phía dưới cái kia một vòng tàu thủy giật mình. Thượng vị thần khí Hoàng đạo thập nhị cung, thần giới bên trong cực kỳ có tên một kiện thần khí. Chỉ là tại ngàn vạn năm trước liền đã tung tích không rõ. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Long Chấn Vũ nghi hoặc nhìn lấy phía dưới tàu thủy. Tàu thủy phía trên hết thảy có 12 tòa cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều đại biểu cho một loại chí cường lực lượng. Nghe nói mỗi một tòa cung điện lực lượng thì có thể so với một kiện thượng vị thần khí. Oanh! Một cái cự móng vuốt lớn theo dung nham thế giới bên trong chui ra. Hạ Gia Nhất Tôn trung vị thần minh thân hình thoát một cái. Một trường vỗ đi xuống. Đăng đăng đăng. Hạ Gia Thần Minh rõ ràng không địch lại. Bị nhất trường đẩy lui. Một ngụm máu tươi chợt phun ra tới. Tổ tiên, xin dừng tay đi. Một lão giả đứng ra. Bàn tay vung lên. Hàng trăm cây màu đồng cổ trụ lớn tự phân tán tại dung nham đại thế giới 4 phía. Định, lão giả trong tay pháp quyết đánh. Cái này hàng trăm cây trụ lớn quang hoa đại thịnh. Cái này là Hạ Gia cố ý ủy thác thần giới bên trong cường giả luyện chế một bộ trận pháp. Chuyên môn dùng để áp chế tổ tiên. Cũng là Hạ Gia lần này trong kế hoạch quan trọng một vòng. Động thủ cái này một lão giả là Hạ Gia rất nhiều thần minh bên trong tư cách tối lão một tên. Là cùng Hạ Gia tổ tiên cùng thế hệ cường giả. Hạ Càn Khôn, trung vị thần minh cảnh giới. Giống, nhưng Hạ Gia tổ tiên căn bản cũng không có nhận ra Hạ Càn Khôn. Một bàn tay lớn lại một lần nữa vươn ra. Hàng trăm cây trụ lớn quang hoa lóe lên. Ngàn vạn trật tự thần liên cuốn lấy cái này một bàn tay lớn.